Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, quỷ. Vạn Lý Tiết tức khắc liền dừng lại bước chân. Hắn biết rõ, Diệp Dương cũng không phải là vô duyên vô cớ gọi hắn lại. Chẳng lẽ cái kia lão giả liền là một cái quỷ tộc? Vạn Lý Tuyết ở phía xa quan sát tỉ mỉ lấy cái kia lão giả, nhưng cũng lại không có phát hiện cái kia lão giả giống như là trong truyền thuyết đồng dạng quỷ. Khí âm trầm, ngoại trừ dài xấu xí một chút, nhưng là không giống như là trong truyền thuyết như vậy mặt mũi dữ tợn a. Thấy thế nào cũng không giống là một cái quỷ, nhưng Diệp Dương cũng sẽ không thối tha. Thế là hắn liền ngừng lại, đứng ở Diệp Dương bên người cách đó không xa. Mà lúc này, Thiên Phượng thì là cũng đã nhích tới gần lão giả. Lão tiền bối, người thế nào? Chuyện gì phát sinh? Ai? Không có, không có, toàn bộ cũng bị mất. Lão giả không có để ý tới Thiên Phượng, chỉ là ánh mắt ngốc trệ tái diễn một câu nói kia. Thiên Phượng lại lặp lại hỏi một câu, nhưng lão giả liền cũng không nhìn hắn cái nào. Tựa hồ hắn căn bản là nhìn không thấy Thiên Phượng đồng dạng, chỉ là không ngừng lặp lại lấy câu nói kia. Thiên Phượng tiếp tục hỏi thăm mấy lần không có kết quả sau đó, liền lui trở về. Cái này lão đầu có phải hay không bị đả kích? Bị điên, Thái Cổ Khê tức giận nói ra. Hắn hận không thể trực tiếp trấn áp cái này lão đầu, trực tiếp đọc đến hắn ký ức. Nhưng đây chỉ là hắn ý nghĩ mà thôi. Không biết tại sao, hắn nội tâm có một cái thanh âm nói cho hắn biết, không muốn đối cái này lão giả làm loạn. Nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Cũng chính là bởi vì như thế, Thái Cổ Khê mới không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, đến bọn họ cái này cảnh giới, nội tâm là có nhất định dự cảnh năng lực. Cuối cùng, bọn họ từ bỏ lão giả, tiếp tục xâm nhập tiến lên. Đi qua bên người lão giả thời điểm, Diệp Dương thật sâu đánh giá một cái lão giả. Tại hắn dò xét lão giả thời điểm, Diệp Dương cũng rõ ràng cảm giác được lão giả tựa hồ đang âm thầm quan sát đến hắn. Bất quá, hắn cũng không có từ lão giả trên người phát hiện bất kỳ địch ý nào hoặc là sát ý. Đương nhiên, đây chỉ là tính tạm thời. Đằng sau còn có thể hay không gặp được lão giả đâu. Nếu là lần thứ hai gặp gỡ, song phương lại là thân phận gì đâu? Diệp Dương không biết được. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, cái này lão giả mười phần kinh khủng. Nếu như đổi lại là tiên giới đẳng cấp lời nói, người này chỉ ít đều là tiên đế cấp bậc tồn tại, mà lại còn không phải phổ thông tiên đế. Bất quá, Diệp Dương thủy chung không có ở nơi này bí cảnh bên trong phát hiện cái quỷ gì tức giận. Càng đừng nói cái quỷ gì tức giận xâm xâm, mà những người khác đều không có cùng quỷ tộc tiếp xúc qua. Còn không biết lão giả kỳ thật liền là quỷ tộc, hơn nữa còn là quỷ tộc một cái đế cấp tồn tại. Vô cùng kinh khủng, nơi này không những cùng tiên giới một dạng, càng là không có cái gì hung thú. Yên tĩnh giống như một thế ngoại đào nguyên một dạng, chỗ nào có nguy hiểm gì. Nửa ngày sau, bọn họ đều không có gặp được hơn nửa điểm nguy hiểm. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi có chút nghi vấn Thiên Phượng. Trước đó Thiên Phượng nói như vậy sát có việc, nhưng cùng hiện tại tương phản quá lớn. Bọn họ có lý do tin tưởng Thiên Phượng là lắc lư bọn họ. Duy chỉ có Diệp Dương, hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chúng ta hay là đang bí cảnh bên ngoài, ta không có nửa điểm lừa gạt các ngươi. Đừng nhìn nơi này liền là thế ngoại đào nguyên, nhưng nguy hiểm không chỗ không ở, chỉ là chúng ta còn không có gặp được mà thôi. Thiên Phượng giải thích, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hừ, Thái Cổ Khê hừ lạnh một tiếng. Hắn có chút không tin Thiên Phượng. Thiên Phượng, nơi này không có như lời ngươi nói nguy hiểm, mà ngươi nói tới liền thần linh đều vì đó đỏ mắt bảo vật ở đâu? Hỗn Nguyên Thanh quát khẽ nói ra, liên tục bị Hỗn Nguyên Thanh chất vấn. Đồng thời bản thân cũng đã giải thích qua, hắn còn không tin, dù cho là Thiên Phượng, nàng cũng không nhịn được có chút nổi giận. Hỗn Nguyên Thanh, ta mời ngươi đến đây thám hiểm, đây là đi qua ngươi đồng ý. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, Ngươi bây giờ có thể rời đi. Không ai có thể ngăn cản ngươi. Hắc hắc, lấy ta thực lực, chẳng lẽ còn không thể ở cái này bí cảnh bên trong hành tẩu. Thiên Phượng, ta xem ngươi là có âm mưu gì a? Đem chúng ta cho lừa gạt tới. Ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Thiên Phượng trực tiếp liền nổi giận. Quát mắng lên tiếng. Hỗn Nguyên Thanh, đừng có dùng ngươi cái kia lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Ta mời các ngươi tới. Là bởi vì ta thực lực không đủ. Một người không cách nào lấy được bảo vật. Mời các ngươi tới. Ngoại trừ muốn lấy được các ngươi trợ giúp bên ngoài. Cũng muốn phân một chút chỗ tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không tin ta. Ngươi bây giờ có thể thoát ly cái này đội ngũ. Ta đã sớm không muốn cùng các ngươi đợi cùng một chỗ. Từ hiện tại bắt đầu. Các ngươi đi các ngươi cầu độc mộc. Ta đi ta Dương Quan Đạo. Hỗn Nguyên Thanh trực tiếp tuyên bố lập tức thoát ly đội ngũ. Ha ha, ta cũng đang có ý này. Các ngươi chậm rãi chơi a, ta liền không bồi các ngươi chơi. Thái Cổ Khê cười ha ha lấy. Cũng thoát ly đội ngũ. Thiên Phượng sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ 10 người nếu như đoàn kết nhất trí lời nói. Lực lượng sẽ tối đại hóa. Nhưng hiện tại Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê thoát ly đội ngũ. Cái này khiến bọn họ cái đoàn đội này thực lực diện rộng hạ thấp a. Bất quá, nàng cũng không nói gì. Tất nhiên hai người này đạp phá thoát ly. Vậy liền thoát ly a. Lấy bọn họ 8 người thực lực. Vẫn như cụ có thể xông xáo cái này bí cảnh. Y nguyên vẫn là có thể lấy được bảo vật. Xin khuyên hai người các ngươi một câu. Tốt nhất đừng thoát ly đội ngũ. Nếu không đến lúc đó đừng chết quá khó coi. Liền ở lúc này, vẫn không có nói chuyện Diệp Dương nói chuyện. Hỗn Nguyên Thanh, Thái Cổ Khê tức khắc giận tím mặt. Diệp Dương ngươi ý tứ gì? Ngươi là đang chớ chú ta sao? Hai người bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong yêu nghiệt. Thực lực có thể so với uy tín lâu năm thiên tài. Không phải liền là thoát ly đội ngũ sao? Cùng lắm thì không chiếm được bảo vật mà thôi. Chết quá khó coi. Bọn họ có dễ dàng chết như vậy? Diệp Dương nhún nhún vai. Không có ý gì. Chỉ nói là sự thật mà thôi. Hỗn Nguyên Thanh, Thái Cổ Khê tức giận dị thường. Cơ hồ liền muốn không nhịn được liền muốn động thủ. Nhưng nghĩ nghĩ, bọn họ cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hiện tại Diệp Dương, thực lực cường đại. Cho dù bọn họ động thủ cũng khó có thể đem hắn diệt sát đi. Đặc biệt là Thái Cổ Khê. Hắn đột phá tới tiên quân cảnh giới sau đó. Nguyên bản trong lòng thì có nghiền ép Diệp Dương ý nghĩ. Hắn cảm thấy lấy hắn hiện tại thực lực có thể nghiền ép Diệp Dương. Nhưng hợp tác trong khoảng thời gian này. Diệp Dương cực kỳ có hạn mấy lần xuất thủ lại là đem hắn ý nghĩ này cho nghiền ép vỡ nát. Lúc này, hắn diệt đi Diệp Dương ý nghĩ cũng đã không đủ năm thành. Ở không có tuyệt đối nắm chắc trước đó. Hắn là sẽ không động thủ. Chỉ ít không phải ở thời điểm này động thủ. Hỗn Nguyên Thanh nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt. Quay người liền nhanh chân rời đi. Trên thực tế, đối với Thái Cổ Khê tới nói. Hỗn Nguyên Thanh càng muốn làm hơn đi Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương tồn tại không những cướp lấy hắn đệ nhất tên. Cướp lấy thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Cướp lấy nguyên bản thuộc về hắn vinh quang. Danh tiếng các loại. Nhưng hắn biết rõ, thần cấp Hỗn Nguyên chiến y đã bị Diệp Dương luyện hóa. Lại tăng thêm Diệp Dương, hủy diệt thần thông. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu nắm chắc đem Diệp Dương đánh chết. Nếu không, hắn sớm liền đã động thủ. Còn đợi đến hiện tại, hai người cấp tốc đi xa. Mà Tiên Tông Đan Dương cùng chân không thần giáo Bích Vân vốn là có chút do dự. Nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện sau đó, bọn họ vẻ do dự trên mặt đã không thấy tăm hơi. Bọn họ cũng không có rời đi. Diệp Dương, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Thiên vấn tới, hỏi thăm, Diệp Dương không có nói. Ánh mắt ở đám người trên mặt từng cái lướt qua. Ta là cảm giác được cái gì? Nhưng cho dù ta nói ra đến, các ngươi đều có khả năng không tin. Người đến cùng cảm giác được cái gì? Người không nói đi ra. Làm sao biết rõ chúng ta không tin đâu? Kim Cương ồm ồm nói ra. Ta nói nơi này có quỷ, các ngươi tin tưởng sao? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Quỷ? Ha ha, tiên giới nơi nào có quỷ? Trừ phi chúng ta đi tới quỷ giới. Kim Cương ha ha phá lên cười. Trước tiên liền phản bác Diệp Dương. Hắn căn bản là không kém tin tưởng cái thế giới này có quỷ. Nhưng rất nhanh hắn tiếng cười to liền két két mà dừng. Chúng ta hiện tại mặc dù là ở tiên giới, nhưng là tại vô nhân khu chỗ sâu. Nơi này cái gì đều có. Đương nhiên cũng có thể giở trò quỷ. Hơn nữa, chúng ta cũng có khả năng đi tới quỷ giới. Kim Cương sắc mặt ngưng trọng lên. Quỷ tộc, quỷ giới mặc dù là cùng tiên giới cùng đẳng cấp thế giới. Nhưng quỷ, đối với tiên nhân mà nói vẫn là tương đối lạ lẫm. Thậm chí, nói quỷ biến sắc, nửa đêm không nói quỷ. Bởi vì quỷ quá mức quỷ dị, âm khí âm u, quỷ khí âm trầm công kích lại quỷ dị. Mấy người khác lúc đầu cũng không tin. Nhưng nghe đến Kim Cương nói chuyện, bọn họ sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đặc biệt là Thiên Phượng, nàng càng là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi làm sao biết rõ nơi này có quỷ? Vù, đám người ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung đến Thiên Phượng trên mặt. Nguyên một đám sắc mặt đều là có chút tức giận. Thiên Phượng, ngươi biết rõ nơi này có quỷ, tại sao không sớm một chút nói ra? Đám người đều là có chút nổi giận. Thiên Phượng đây không phải cố tình giấu giếm bọn họ sao? Người nào không biết quỷ kinh khủng cùng quỷ dị? Nếu như bọn họ sớm biết rõ cái này bí cảnh có quỷ, bọn họ liền làm tốt phương diện này chuẩn bị trở lại. Hiện tại, bọn họ lại là không có mảy may chuẩn bị. Thiên Phượng ngượng ngùng cười một tiếng. Ta xác thực biết rõ nơi này có quỷ, nhưng theo ta được biết, nơi này quỷ không nhiều, cho nên ta cảm thấy cũng không cái gì cùng lắm thì. Cho nên nhất thời liền quên nhắc nhở mọi người. Thực sự là không có ý tứ a. Nếu như mọi người sợ quỷ lời nói, chúng ta trước tiên có thể ra ngoài. Cuối cùng, Thiên Phượng lại bổ sung một câu. Lúc đầu, đám người còn có chút khó chịu, càng là muốn rời đi nơi này. Nhưng nghe đến Thiên Phượng câu nói này, bọn họ rời đi ý nghĩ trực tiếp liền tiêu diệt. Nếu như hiện tại rời đi, cái kia chẳng phải là nói bọn họ sợ quỷ. Nếu như chuyện này truyền đi, cái kia chẳng phải là bị người chết cười. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ly khai cái này bí cảnh. Chỉ ít hiện tại sẽ không rời đi. Diệp Dương, ngươi là như thế nào phát hiện? Thiên Nhận nhìn xem Diệp Dương. Ta không những phát hiện, càng là gặp, không chỉ có là ta gặp, các ngươi cũng đã gặp qua. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, đám người thân thể mãnh liệt chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng. Ngươi là nói, cái kia lão giả liền là quỷ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, mà Thiên Phượng thì là dọa đến sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nữ hài tử nha, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, thủy chung có chút sợ quỷ. Lúc này lại nghĩ lại tới nàng liền đứng ở một cái quỷ trước mặt. Chỉ là ngẫm lại, nàng phía sau lưng liền từng đợt phát lạnh. Nếu như ta không có nhìn lầm, quỷ kia chỉ ít đều là đế cấp tồn tại. Diệp Dương lại bổ sung một câu, giống như một cái trọng quyền hung hăng đánh vào đám người trên người đồng dạng. Nhường bọn họ thân thể kịch chấn không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.